Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 910 u ác tính cùng mâu thuẫn. Tại Miuo thua chạy Old Trafford về sau, Fleet Street chẳng những tuyên dương Miuo thối lui tranh quan hàng ngũ, giải đấu bảo vệ vương miện thất bại, cùng sử dụng tai nạn để diễn tả Miuo bản trận đấu mùa giải biểu hiện. Truyền thông chính là như vậy. Châm ngòi thổi gió nói chuyện giật gân, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bài trừ Miuo rộng rãi fan hâm mộ ý kiến cái nhìn. Dù sao cũng là đầy hứa hẹn số không ít fan hâm mộ xác nhận vì Miuo bản trận đấu mùa giải biểu hiện là cực độ hỏng bét. Những cái kia bởi vì Miuo đánh đâu thắng đó mà ưa thích đội bóng này fan hâm mộ, đương nhiên không thể nào tiếp thu được Miuo từ thần đàn rơi xuống. Nhưng để ở rất nhiều trung lập khách quan fan hâm mộ mắt bên trong, cũng bài trừ rơi cười trên nỗi đau của người khác phần tử. Trên thực tế Miuo bản trận đấu mùa giải biểu hiện cùng tai nạn căn bản không dính dáng. Phóng nhãn toàn cầu, tất cả nhà giàu đi qua 10 năm, thậm chí rút ngắn đến 5 năm, trên cơ bản cũng đã có dạng này trận đấu mùa giải. Real, Barcelona, Serie A tam cường, thậm chí Bundesliga ban bá, ai chưa từng có. Bởi vậy rất nhiều Miuo fan hâm mộ, đặc biệt là tại Miuo còn chưa quật khởi trước đó liền duy trì đội bóng ủng độn, cũng không có quá lớn phản ứng. Đối bọn hắn tới nói, không phải bởi vì Miuo mạnh bao nhiêu mà yêu quý đội bóng này, cũng không bởi vì Miuo phải chăng chiếm lấy quán quân mà ảnh hưởng duy trì độ. Tình cảm của bọn hắn càng giống là một loại huyết nhục tương liên bản năng. Tốt và không tốt, đồng hội đồng thuyền. Sau này, Miuo sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle United. Giải đấu đếm ngược vòng thứ 5. Cầu thủ theo thường lệ đi vào câu lạc bộ huấn luyện. Thay xong trang phục đi vào sân huấn luyện. Đang huấn luyện viên tổ đến trước đó, riêng phần mình làm lấy buông lỏng hoạt động. Đi qua bọn hắn luôn luôn 3 năm một đám, hoặc là nói chuyện phiếm đánh rồi cái giám, hoặc là chơi đùa vòng bảng bóng đá trò chơi. Thường xuyên có thể nghe được có người đang khoác lác biển tán gẫu. Thường xuyên có thể nhìn thấy đồng đội ở giữa so cùng kỹ thuật bóng. Dù là tại trận đấu mùa giải sơ, yêu huyễn Cristiano Ronaldo còn tại Rooney trước mặt biểu hiện ra các loại tiểu kỹ xảo. Rất có múa búa trước cửa lỗ ban tư thế. Rooney căn bản không vung hắn. Cái kéo chân đảo chân điên bóng cái gì đều là trò trẻ con. Rooney trực tiếp một cước sút xa đưa bóng đá hướng bóng cửa. Khoảng cách nửa trang, bóng ra đánh trúng xà ngang sau bắn trở về. Thấy choáng Cristiano Ronaldo, các đội hữu cùng kêu lên cười vang. Rooney thì mở ra hai tay nhún nhún vai. Một mặt dám thúi tiếu dung. Chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn bất quá là muốn đem bóng đá vào bóng cửa mà thôi. Ai biết được đánh chúng vào xà ngang đâu. Cristiano Ronaldo thử không sai biệt lắm 20 chân. Đều không có thể đem bóng đánh chúng xà ngang. Từ đó về sau, Cristiano Ronaldo đang huấn luyện trận bên cạnh trên cây treo một cái bánh xe thai. Về sau huấn luyện về sau chính mình thêm luyện. Bắt đầu từ khoảng cách gần bắt đầu lấy bắn bên trong lốp xe tâm làm mục tiêu bắt đầu cố gắng. Tại câu lạc bộ trong sân huấn luyện, kiểu gì cũng sẽ xảy ra rất nhiều ngoại giới không biết chuyện nhỏ. Mà những chuyện nhỏ nhặt này sẽ biến hướng chiết xạ ra đội bóng nội bộ bầu không khí. Đoàn đội lực ngưng tụ các loại vô hình tin tức. Giống bây giờ, mọi người chỉ là làm theo phép chờ đợi huấn luyện viên tổ đến. Thiếu đi đầy nhiệt tình giao lưu. Không có vui cười, không có xung đột, như là năm bè bảy mảng. Rooney hai tay cắm túi, mặt không thay đổi tại chỗ điên bóng. Bóng ra một chút bắn lên rơi xuống. Thủy chung bị MU bàn chân của hắn khống chế. Vượt qua 5 phút đồng hồ đều chưa từng rơi xuống đất. Mà Rooney giống một cái tượng gỗ. Cơ giới tái diễn điên bóng động tác. Tán phát ra một cỗ ai cũng chớ quấy giày ta, lạnh lùng khí tức. Cuồng sư tinh linh vương đã mất đi tiếu dung. Cái này tại mấy tháng trước cũng đã là ngoại giới chỗ chú ý tin tức. Hiện tại, Ronnie thì trên lưng rồi Miuo phòng thay quần áo u ác tính bêu danh. Hết thảy là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Chỉ ít Fleet Street cho rằng là từ năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn kết quả sau khi ra ngoài bắt đầu. Năm ngoái là World Cup năm, nước Anh nghịch tập vương tọa vấn đỉnh thiên hạ. Nhưng nước Anh dựa vào chỉnh thể, cũng không có ai là tuyệt đối chói mắt sáng chói. Hoặc là nói, nước Anh không phải dựa ai lấy sức một mình đạp vào đỉnh phong. Giống nước Anh tiểu bếp cùng Owen phân cỗ giải quả cầu vàng bình chọn thứ ba cùng thứ tư. Đã là lớn lao vinh quang cùng khẳng định, nếu như không có World Cup, hai người bọn họ khả năng liền năm vị trí đầu đều vào không được. Henry nguyên bản có hy vọng bảo vệ vương miện. Đáng tiếc World Cup trên đội tuyển Pháp lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận sỉ nhục tính bị loại, Henry càng là trở thành tội nhân một trong. Trận thứ hai tranh tài bị thẻ đỏ phạt xuống, khiến cho hắn tại câu lạc bộ lấy được hết thảy vinh dự đều không cách nào chèo chống hắn bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng. Brazil đội mặc dù chỉ là ở World Cup thu được quý quân, thế nhưng là người ngoài hành tinh phá vỡ World Cup phủ bụi đã lâu xạ thủ ghi chép. Tăng thêm mùa giải mới chuyển nhượng Real Madrid, tại giải quả cầu vàng bình chọn trước đó gần nửa cái trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện chói mắt, nhất cử trèo lên đỉnh. Mà Ronny mang theo câu lạc bộ bảy quan vương, World Cup kiến tạo đệ nhất nhân, lại bại bởi rồi Ronaldo. Có rất lớn nguyên nhân chính là Miuo mùa giải mới, nhất là tại giải quả cầu vàng bình chọn trước đó, biểu hiện của hắn cũng không đột ra, không thể soát ra gần nhất điểm ấn tượng. Trước năm bại bởi rồi Henry, năm ngoái bại bởi rồi người ngoài hành tinh, liên tục 2 năm khuất tại giải quả cầu vàng thứ hai. Fleet Street cho rằng Ronnie bắt đầu không vui, bắt đầu phóng túng, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Miuo nội bộ. Thế nào diễn biến thành vì u ác tính đây này? Bởi vì làm Lampard, Ashley Cole, Joe Cole, Robben, Johansson bọn người tấp nập tại quán ăn đêm cuồng hoan bị lộ ra sau. Fleet Street đem đây hết thảy trách nhiệm đều đẩy tại rồi Ronnie trên người. Bọn hắn nói là Ronnie làm hư rồi giống Joe Cole dạng này thiên tài. Là Ronnie ảnh hưởng tới Lampard dạng này World Cup đoạt giải quán quân công thần. Nhất là làm Ronnie tại trên sàn thi đấu phảng phất cũng mất đi ma lực. Lâm vào yên lặng về sau, đủ loại phê bình phô thiên cái địa cuốn tới. Ronnie thủy chung trầm mặc, không có một câu đáp lại. Càng giống là dần dần đem chính mình phong bế. Bởi vì hắn nhớ kỹ, hắn lão đại từng nói với hắn, đừng đi cùng truyền thông giải thích tranh luận cái gì. Đó là lãng phí thời gian. Người nói càng nhiều, sẽ chỉ làm truyền thông càng cao hứng, âm mưu của bọn hắn liền sẽ đạt được. Ronnie một mực mê, từ hắn 17 tuổi vì Miuo chinh chiến nghề nghiệp sân bóng bắt đầu vẫn là như thế này. Người khác là thế nào sinh hoạt, hắn không biết, dù sao, hắn đá bóng bên ngoài, khó nói không thể giải trí sao. Hắn cũng xác thực đổi nữ nhân chịu khó rồi chút, nhưng hắn cảm thấy đương nhiên, rất bình thường. 22 tuổi nam nhân, không thể có tính sinh hoạt sao? Phân biệt chỉ là, các ngươi khả năng một năm đến đầu ngủ đồng dạng nữ nhân. Hoặc là hai cái, 10 cái khác biệt, ta khả năng một niên hội ngủ 30 cái hoặc là càng nhiều. Nhưng ta lại không có phạm pháp, đến mức làm hư Joe Cole cái gì? Ronnie đáy lòng chỉ có khinh bỉ. Hắn chơi hắn, người khác chơi người khác. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng đồng đội cùng một chỗ đánh rồi bia. Hát một chút ca, đội bên trong tiến hành toàn đội tụ hội. Thời gian khác bên trong, mọi người ở đây bên ngoài đều không có giao tập. Nói hắn làm hư ai ai ai. Có ai tại quán ăn đêm đập tới bọn hắn cùng một chỗ hình ảnh. Tựa hồ giống Lampard, Ashley câu cái này loại anh bản thổ anh hùng hẳn là nói chính nhân quân tử nước Anh thân sĩ. Có chút một chút đi sai bước nhầm, trách nhiệm nhất định là của người khác. Ronnie sở dĩ phong bế bản thân, không muốn cùng đồng đội làm nhiều giao lưu, cũng nguồn gốc từ nơi này. Ngoại giới chỉ trích, phê bình, những người trong cuộc kia, thế mà không có người đứng ra nói câu công đạo. phảng phất mượn sườn núi xuống lửa. Truyền thông nói như vậy, có thể giảm bớt áp lực của bọn hắn. Liền liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dứt khoát để Ronnie cõng Hắc Oa là xong. Làm lòng người rét lạnh a. Cảm giác đám này người anh, cũng quá hắn mẹ không phải nam nhân. Các ngươi phong lưu khoái hoạt làm playboy, đều là lão tử làm hư. Ngẫm lại một năm trước đó, các ngươi làm cái gì tụ hội, mời lão tử đi, bằng hữu của các ngươi từng cái kích động đến cùng gặp được thiên thần. Còn không phải lão tử cho các ngươi mặt mũi, nếu không phải lão đại dẫn đầu các ngươi chiếm World Cup. Các ngươi cho dù đi bên ngoài chơi, sẽ có thành đàn paparazzi theo dõi. Đừng quá để ý mình. Ronnie chính là cái người đơn thuần, tư tưởng cũng rất đơn thuần. Cái này loại đơn thuần không đại biểu tuyệt đối chính trực. 8 tuổi không có phụ thân, tại đi vào anh trước đó một mực sống ở xóm nghèo. Không có chịu đến qua giáo dục tốt, thế giới của hắn vốn nhờ này mà đơn thuần. Đá bóng kiếm tiền, kịp thời hưởng lạc, không đi suy nghĩ phức tạp đồ chơi. Đơn giản vui sướng qua hết đời này là được. Cho nên cái gì vua bóng đá, hắn căn bản không có thèm. Cho nên cái gì giải quả cầu vàng liên tục 2 năm thứ 2, hắn sẽ không vui mà đi phóng túng. Đánh giám, hắn như phóng túng, chính là nhiều tiền, tùy hứng, ai đối tốt với hắn. Trong lòng của hắn minh bạch, cũng bởi vậy một mực cẩn thủ lấy đường biên ngang. Chơi thì chơi, luôn luôn có tiết chế, đáy lòng luôn luôn có lão đại cảnh cáo. Có lão đại ở trên người hắn giao ra tâm huyết làm hắn khó mà không nhìn. Nhưng hắn cũng biết rõ, bản trận đấu mùa giải hắn tại Millwall trôi qua không thoải mái. Nhất là World Cup về sau, nước Anh đoạt giải quán quân. Đội bên trong nước Anh cầu thủ lập tức giống như lợi hại vô cùng. Thanh âm nói chuyện lớn, bắt đầu sẽ sai xử người. Đám người Anh trên người cái kia loại làm cho người buồn nôn cảm giác ưu việt không tự chủ được. Triển lộ ra. Đây hết thảy để Ronnie phản cảm đến cực điểm. Klinsmann là người tốt, luôn luôn kích tình rào rạt. Nhưng Ronnie mắt bên trong, Klinsmann không cách nào khống chế đội bóng này. Tựa như hắn không thích cùng Lampard tại giữa trước trận hợp tác. Hắn ưa thích bên trong cắt, Lampard ưa thích trước cắm. Ở đây trên khu vực xung đột lúc, Lampard sẽ ra hiệu Ronnie đi trước cắm cấm khu. Ronnie trong lòng liền cảm thấy không hiểu thấu. Ta tại Brazil đội, Rivaldo, Ronaldo cũng sẽ không đến chỉ thị ta nên thế nào đá bóng. Ngươi là cái thá gì? Mà làm Alonso thay thế Lampard đánh rồi giữa trận lúc. Ronnie hoạt động không gian liền không có rồi xung đột. Cùng trước kia đồng dạng tự do. Nhưng hết lần này tới lần khác ở đây xuống Lampard sẽ chưa tròn. Klinsmann thế là lại hy sinh rồi phòng thủ hình tiền vệ trụ. Đem nét rút về đi. Để Lampard tiếp tục đánh rồi trước eo. Cứ như vậy, Ronnie triệt để bị cố định tại đường biên. Nên hắn hướng trung lộ bên trong cắt lúc. Hắn sẽ nói cho Lampard, người trước cắm cấm khu. Giống Pavel lúc trước như thế. Hoặc là kéo bên cạnh. Cùng ta đổi vị, xáo trộn đối thủ chằm chằm người. Thế nhưng là vô dụng. Lampard kéo bên cạnh không uy hiếp. Tại ở ngoài vùng cấm uy hiếp lớn nhất. Tiến vào cấm khu bên trong, hiệu suất kém xa nét, dưới chân kỹ thuật điều khiển banh không bằng nét là nhất trực quan. Ronnie cười, sau đó không nói gì nữa, chỉ là dưới đáy lòng ẩn giấu một câu không hỏi ra miệng. Người đã không thể giống Alonso như thế an tâm ở phía sau làm tốt công thủ chuyển đổi đầu mối then. Chốt tổ chức làm việc, lại không bằng nét phía trước eo đã có thể cùng ta kéo bên cạnh đổi vị. Lại không thể giết vào cấm khu hiệu suất cao kết thúc đối thủ. Cùng ta tại cấm khu trước cuối cùng một truyền năng lực càng không đến so. Chỉ bằng một cước sút xa uy hiếp. Dựa vào cái gì một bộ nhất định phải là chủ lực. Nhất định phải bị trọng dụng cường ngạnh tư thái. Trên sân bóng, tự nhiên là thực lực nói chuyện. So văn hóa, Ronnie khẳng định cam bái hạ phong. Nhưng so đá bóng. Hắn cũng mắt cao hơn đầu có chính mình cao ngạo chỗ. Millwall trước đó một mực là cường giả thượng vị. Chủ lực là năng giả cư chi. Hiện tại đội bên trong bầu không khí lại có chút cổ quái. rõ rõ mạnh nhất người, lại không tại mạnh nhất vị trí bên trên, nên bình tĩnh lại đi cạnh tranh người hết lần này tới lần khác lực lượng so với ai khác đều đủ. Phảng phất phía sau có cái gì chỗ dựa giống như, hô, bóng ra rốt cục rơi xuống đất, Ronnie hai cái đùi đã phát nhiệt, hắn dẫm lên bóng ra, tầm mắt quét qua sân huấn luyện bên trong, các đội hữu đều đến đông đủ, thế nhưng là, đám huấn luyện viên đâu? Hendrik, mấy giờ rồi? Hướng cách đó không xa đồng dạng một thân một mình Larson hô một câu. Ronnie chờ đợi đối phương trả lời. Mặc dù là bản thân phong bế trạng thái, nhưng là đối với giống Larson nhân vật như vậy, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Hắn đi vào Millwall lúc, ngay tại lắng nghe fan hâm mộ bóng đá đối với Larson gieo hò. Hiện tại, Larson ở chỗ này đã viết xuống truyền kỳ thiên chương. Nhưng nếu như là bị vứt bỏ thậm chí cuối cùng bị khu trục, không thể tại cuồng sư kết thúc yên lành hạ tràng, thì sẽ để cho Ronnie càng thêm trái tim băng giá. Bởi vì, Larson kết cục, có lẽ chính là 10 năm sau kết quả của mình. Hoặc là, không dùng đến 10 năm lâu như vậy. Dù sao hắn đều đã làm Millwall u ác tính rồi. Larson tự nhiên cũng không có mang đồng hồ đến huấn luyện. Hắn lung lay đầu, nói rằng, không biết, nhưng thời gian huấn luyện khẳng định đến rồi. Hôm nay rất khác thường. Ronnie nhếch miệng cười lạnh. Đội bóng không huấn luyện sao? Tốt à, vậy thì đi thôi. Tiết kiệm thời gian. Chính khi hắn dự định rời đi sân huấn luyện lúc, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy có hai người nam người dẫn theo Millwall huấn luyện viên tổ ngoại trừ Klinsmann bên ngoài nó hắn huấn luyện viên hướng sân huấn luyện đi tới. Tại tất cả cầu thủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Jensen, Bernard cùng Stella Maggioni đi tới trong bọn hắn. Jensen nhìn chung quanh hiện trường, hò nhẹ một tiếng sau biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói. Câu lạc bộ chính thức vừa mới tuyên bố, huấn luyện viên chính Jürgen Klinsmann bị đuổi việc. Hồ Tước Sĩ trở lại câu lạc bộ chủ trì làm việc. Hôm nay huấn luyện để ta tới phụ trách. Hiện tại bắt đầu làm nóng người. Phân tán đang huấn luyện trận bên trong các cầu thủ tại sau khi kinh ngạc thần sắc khác nhau, Ronnie đã lâu lộ ra một vòng mỉm cười. Đem dưới chân bóng ra truyền dài đá bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.